Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, phẩm học giỏi nhiều mặt, chương 448, phẩm học giỏi nhiều mặt chương thứ 3 đưa lên, chẳng mấy chốc sẽ thay nhau nổi lên, có đồ như thế, sư phụ sao còn cầu a? Vệ Tiểu Bắc không khỏi cảm thán một tiếng, tuy nói không thể làm ấm giường, nhưng ít ra để cho trong lòng không hiểu trở nên nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Chỉ điểm một hồi trúc tâm di công phu chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền đem chính mình bị thay thế túi đựng đồ kia đem ra. Đối với đây túi chữ vật, trúc tâm di tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Mặc dù nói mình đã có sư phụ tặng cho tiểu túi bách bảo. Nhưng này dung tích cùng túi chữ vật so sánh với, thì phải là cách biệt một trời. Hừm, đây chính là vi sư mang cho ngươi lễ vật, thích không? Vệ Tiểu Bắc cười cười đem túi chữ vật đưa cho Trúc Tâm Di. Trúc Tâm Di đều ngây người, sau một lúc lâu chi hậu, đột nhiên phản ứng lại, cung kính hướng Vệ Tiểu Bắc được rồi một cái lễ, mà chi hậu, Trúc Tâm Di thế nhưng trực tiếp ôm Vệ Tiểu Bắc cánh tay. Tại Vệ Tiểu Bắc trên mặt hôn một cái, tạ ơn sư phụ, một cỗ ôn nhuyễn lập tức liền chặt chẽ vững vàng đặt ở Vệ Tiểu Bắc trên cánh tay. Để cho Vệ Tiểu Bắc trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Chưa đám Vệ Tiểu Bắc nhiều hơn nữa cảm thụ một chút trên cánh tay ôn nhuyễn. Trúc Tâm Di liền buông lỏng tay ra, vô cùng thưởng thức túi đựng đồ kia. Được rồi, nha đầu kia chính là cái yêu tinh hại người a. Cảm thụ phía dưới đột nhiên ngạnh, Vệ Tiểu Bắc vội vàng bình tâm tĩnh khí, gắng hết sức đem thân thể bởi vậy xuất hiện biến hóa áp chế xuống. Đây túi chữ vật có thể nhận chủ chi hậu liền không cần lo lắng rớt, Vệ Tiểu Bắc cười chỉ điểm lên. Không hề nghi ngờ, nhận chủ loại chuyện này nhất quán đều là rất bẫy người. Lúc trước Vệ Tiểu Bắc đem kia tiểu túi bách bảo, túi chữ vật nhận chủ, đều là tiêu hao đại lượng huyết dịch, mà đây Trúc Tâm Di thì càng là bất kham, đang cùng túi chữ vật nhận chủ chi hậu, sắc mặt nhợt nhạt, thế nhưng hôn mê đi, đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Tiếp cận Trúc Tâm Di năng lực hồi phục so với thường nhân tự nhiên cao hơn một chút, nhưng cùng Vệ Tiểu Bắc so sánh với liền cách biệt quá xa. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, cần phải đem Trúc Tâm Di ôm lấy, hướng này gian phòng đi đến, tuy nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng Vệ Tiểu Bắc làm sư phụ cũng không thể để cho đồ đệ tại đây băng lãnh trên mặt đất nằm thật. Lâu đi, đem Trúc Tâm Di đặt lên giường, đem che tốt, Vệ Tiểu Bắc kiểm tra một chút, ngạc nhiên cảm thấy Trúc Tâm Di đại di mụ đang tại quang lâm bên trong. Khó trách hôn mê đi. Nguyên bản ngay tại mất máu, hơn nữa túi chữ vật hút mất vượt qua non nửa dòng máu. Đừng nói Trúc Tâm Di, e là cho dù là Hoàng Khôn cái kia vật lộn hình chiến sĩ cũng chịu không nổi. Bởi vậy, Vệ Tiểu Bắc ngược là có chút đau lòng đồ đệ, cũng không hóa thân quỷ xúc sư phụ gì gì đó, lập tức rời khỏi Trúc Tâm Di gian phòng, đi một chuyến nông mậu thị trường, mua một con gà mẹ, trở lại phòng bếp. Đem gà mẹ xử lý được, dùng gạo linh cùng gà mẹ làm một nồi thịt gà cháo. Dùng tiểu họa ôn tại táo lên, sẽ chờ Trúc Tâm Di thức tỉnh chi hậu bổ sung dinh dưỡng. Đây nồi thịt gà cháo gần chính là chân phẩm mani hơn nữa không tính cả phẩm chân phẩm. Nhưng này có một hiệu quả chính là có thể tăng tốc khí huyết khôi phục. Đối với Trúc Tâm Di nhưng thật ra tương đối thích hợp. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nhớ tới một vấn đề, chính mình vòng tay chứa đồ cũng không có trói chặt, cũng không lựa chọn địa phương, ngay tại trong phòng bếp khởi động nhận chủ hình thức, theo đại lượng máu tê bị trong vòng tay chứa đồ hấp thu. Kia vòng tay chứa đồ lập tức liền khôi phục xong xuôi vòng tay bộ dáng. Bên trên lộ ra một vòng lục quang, nhìn qua đặc biệt mỹ lệ, chờ đến hấp huyết nhận chủ xong. Kia vòng tay chứa đồ lập tức liền tự động khôi phục phía trước đồng hồ hình thức. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra yểu một chén thịt gà cháo ngồi tại trên bàn bắt đầu ăn. Đây nhận chủ thời điểm hấp huyết, là không tiếp thu nhân, chẳng cần biết ngươi là ai, đều giống nhau hút máu, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc phía sau không bổ sung một chút nói. Đánh giá đi đường đều biết lay động, bổ sung một phen chi hậu. Chân phẩm thịt gà cháo hiệu quả cùng Vệ Tiểu Bắc nguyên bản liền cực kỳ cường hãn năng lực hồi phục. Tổng hợp lại cùng nhau, không bao lâu, bỏ lỡ máu tươi liền khôi phục hơn phân nửa. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc bưng nồi nhỏ phải đi Trúc Tâm Di gian phòng. Lúc này Trúc Tâm Di cũng vừa hay tỉnh lại. Đến, vi sư chuyên môn làm cho ngươi. Bổ huyết bổ khí, Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế. Trúc Tâm Di nhưng thật ra nhớ tới chính mình sinh lý kỳ. Không khỏi trên mặt hơi đỏ lên, không qua trước mất máu quá nhiều. Lúc này Trúc Tâm Di cũng là đói khát khó nhịn, cũng là bất chấp ngượng ngùng. Tiếp nhận Vệ Tiểu Bắc truyền đạt chén nhỏ liền bắt đầu ăn như hổ đói lên. Đợi cho Trúc Tâm Di ăn uống no đủ, tiếp tục nằm xuống chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền đi tới trong phòng kho, nơi này tương đối rảnh rỗi khoáng, cũng không dễ dàng làm cho người chú ý. Nếu mình đã khôi phục lại, Vệ Tiểu Bắc liền chuẩn bị đem ngọn lửa của chính mình chống cự lại tăng lên nữa một chút. Tất phương bình thường huyết dịch còn có 2 phần, Vệ Tiểu Bắc ước lượng một chốc, 1 phần bình thường huyết dịch nên không đủ dùng, cho nên tại đem vòng tay chứa đồ dơ lên đỉnh đầu chi hậu. Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem kia 2 phần tất phương bình thường huyết dịch đều phóng ra. Theo một tia tất phương huyết dịch rơi xuống tại Vệ Tiểu Bắc đỉnh đầu. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cảm nhận được một tia nóng bỏng đâm nhói truyền đến. Mà ngay sau đó, tất phương huyết dịch liền đem toàn bộ đỉnh đầu bao trùm. Liền thuận cái trán, cái ót xuống phía dưới lan tràn, nơi đi qua, nhất thời toát ra từng đóa hỏa diễm. Lông tóc lập tức liền bị đốt thành cho bụi, da thịt lập tức trắng bệch, loại này tùy hỏa diễm mang đến thống khổ, Vệ Tiểu Bắc đã bình thường thức qua nhiều lần, cho nên cũng miễn cưỡng có thể thừa nhận, chính là cắn chặt hàm răng, yên lặng thừa nhận đây không ngừng hướng trong cơ thể thẩm thấu cực nóng thống khổ. Đợi cho 2 phần huyết dịch đều thả ra, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền khởi động cảm ứng siêu tác. Nhờ vào đó đem trên người chưa bị huyết dịch lây dính đến bộ vị nhất nhất vẽ loạn đúng chỗ. Nói thật, nếu lúc này có người nhìn thấy nói, đánh giá sẽ bị dọa gần chết, Vệ Tiểu Bắc gần giống như cảm giác mình bị chết không đủ nhanh giống nhau. 2 tay ở trên người không ngừng sờ soạng, đem từng thanh bốc cháy lên hỏa diễm dòng máu vẽ loạn toàn thân. Cái này thiêu đốt quá trình ước chừng kéo dài hơn nửa giờ. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc toàn thân cao thấp quần áo đều thiêu hủy. Lông tóc hoàn toàn không có, da trên người đã hóa thành cháy xém. Tùy tiện làm động tác, trên người cháy xém da thịt sẽ mang huyết dịch không ngừng rớt xuống. Thành rồi Vệ Tiểu Bắc tuy nói bị cháy sạch quá, nhưng trong lòng cũng là một trận vui sướng. Lực chú ý hoàn toàn đặt ở lần thứ 2 tấn chức hỏa diễm năng lực chống cự phía trên. Quả nhiên cùng mình thôi toán giống nhau, phải 2 phần huyết dịch song song sử dụng, nếu trước nghĩ phải tiết kiệm lời nói, như vậy kết quả duy nhất chính là mình bị bỏng, nhưng hỏa diễm chống cự không có động tĩnh chút nào. Nói vậy, Vệ Tiểu Bắc coi như là bồi đại bản, uổng phí chịu được này một ít thống khổ, hỏa diễm chống cự, cao cấp. Ký chủ có thể bị động chống cự 600 nhiếp thị độ dưới cực nóng thậm chí còn hỏa diễm trực tiếp liếm. Láp, suy yếu cửu thành thương tổn, 1,500 nhiếp thị độ dưới cực nóng thậm chí còn hỏa diễm trực tiếp liếm láp. Suy yếu ngũ thành thương tổn, đối 1,500 nhiếp thị độ đã ngoài cực nóng hoặc là hỏa diễm có suy yếu 3 thành thương tổn hiệu quả. Nên năng lực tấn chức cần tắm rửa càng cao hơn sinh vật đẳng cấp liên quan quái vật máu. Hỏa diễm chống cự, cao cấp, cùng hỏa diễm chống cự, trung cấp, giới thiệu không sai biệt lắm, bất đồng chính là độ ấm xuất hiện biến hóa. Trên thực tế, ngọn lửa này chống cự đến cao cấp, mới có thể thật chính thể hiện ra này tác dụng đến. Tình huống thông thường, bình thường hỏa diễm đại khái tại 300 đến 600 độ ở giữa. Nói cách khác, hiện tại Vệ Tiểu Bắc đang đối mặt bình thường hỏa diễm thời điểm. trên cơ bản không sẽ bị thương. Tiếp cận sự mạnh mẽ năng lực hồi phục cũng không phải ăn chay, mà 1,500 nhiếp thị độ dưới cực nóng. Vệ Tiểu Bắc cũng có thể suy yếu một nửa thương tổn, do đó kiên trì thời gian dài hơn. Về phần 1,500 nhiếp thị độ đã ngoài cực nóng, trên thực tế suy yếu 3 thành thương tổn tác dụng cũng không lớn. Đối với Vệ Tiểu Bắc thương tổn hay là rất lớn. Đương nhiên, đây tổng yếu so với không có chút nào suy yếu mạnh hơn rất nhiều. Nếu không phải ngọn lửa này chống cự tại tấn chức chi hậu, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp tục tăng lên lời nói, Vệ Tiểu Bắc đều muốn đem kia tất phương tâm đầu huyết tiếp tục ngã vào trên người mình. Vệ Tiểu Bắc trở lại phòng bếp, đem nhà bếp mở ra, đem tay trái đưa đến hỏa diễm lên, tuy nói còn có một chút đau đớn, hơn nữa da thịt bắt đầu trắng bệch, nhưng rất nhanh lại bị khôi phục lại, như thế lặp lại số lần chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền đưa tay buông xuống dưới, ngọn lửa này chống cự, cao cấp, đích xác rất mạnh. Vệ Tiểu Bắc gật đầu, hết sức hài lòng. Ngày kế, Vệ Tiểu Bắc liền mượn Thúy Hồ Đại học lịch sử giáo sư Tằng Vạn Thủy quan hệ, mở xe Việt giã đi Thúy Hồ Đại học sinh vật hệ. Tuy nói Thúy Hồ Đại học tại sinh vật phương diện nghiên cứu cũng không tính cả nước đứng đầu trình độ, nhưng ở nghe xong mấy đường tiết học chi hậu, Vệ Tiểu Bắc hay là không phải không thừa nhận, mặc dù nói mình đọc sách rất nhanh, nhưng liền đối tri thức lý giải, vận dụng đám các phương diện, so với những thứ này giáo thụ vẫn có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa nghe những thứ này giáo thụ tiết học, có thể làm cho mình ở những phương diện này nhanh chóng dung hợp đi vào. Vệ Tiểu Bắc tại Thúy Hồ Đại học ước chừng ngây người ngũ ngày. Đầy ngũ ngày, ngoài ra ngủ ở ngoài, Vệ Tiểu Bắc trên cơ bản đem thời gian dùng ở tại nghe giảng bài, vấn đề, làm thí nghiệm thượng, mà sinh vật hệ những lão giáo thụ đó không khỏi sợ hãi than. Tằng Vạn Thủy nhưng thật ra đề cử một cái đệ tử tốt lại đây. Thậm chí còn có một lão giáo thụ đều muốn đem Vệ Tiểu Bắc thu làm nghiên cứu sinh. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là không thành công. Nguyên nhân rất đơn giản. Vệ Tiểu Bắc đừng nói không phải Thúy Hồ Đại học học sinh. Hắn ngay cả đại học đều không có trải qua. Hơn nữa, nghiên cứu sinh cũng không phải là nói ai ngờ thu thì. Điều này cần khảo thí. Hết mức Vệ Tiểu Bắc đối với nghiên cứu sinh văn bằng không có gì theo đuổi. Chỉ cần có thể miễn phí nghe giảng bài, cùng học một vài thứ là có thể. Điểm ấy tiểu yêu cầu tự nhiên là rất dễ dàng thỏa mãn. Vào đêm, Vệ Tiểu Bắc lái xe tới đến Phượng Đầu Sơn. Khoảng thời gian này, nơi này không có bao nhiêu người tích. Đúng là Vệ Tiểu Bắc nghiên cứu trụ cột sinh vật cơ hội tốt. Bằng vào trong khoảng thời gian này học tập nghiên cứu, Vệ Tiểu Bắc đối trụ cột sinh vật tiến hành rồi một phen cải tạo điều chế nghiên cứu bắt chước. Đương nhiên cái này nghiên cứu gần chính là tiền kỳ bắt chước tư tưởng. Cũng không có trực tiếp tiến hành cải tạo điều chế. Đồ chơi này một khi tiến hành thực hành, là muốn tiêu hao, điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc phía trước cải tạo điều chế nghiên cứu nhiều nhất cũng chỉ xem như những khoa học gia. Đó thí nghiệm trước tại trong máy vi tính bắt chước quá trình mà thôi. Về phần mục đích cuối cùng có không thực hiện, còn phải nhìn chân chính cải tạo điều chế chi hậu trụ cột sinh vật tình huống. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.